Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1973, Đẫm Máu Từ Bi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này chợt vừa nghe không có gì xa không kịp trước mắt hung hiểm đến đáng sợ. Nhưng những lời này phía sau mơ hồ để lộ ra một cái dự đoán. Lại làm cho Khâu Lương khắp cả người phát lạnh. Cảm thấy như thủy triều vô tận sợ hãi. Vô luận là Lâm Vũ xuất thủ vẫn là Bi Cổ giết chóc. Đều có một loại giảng giải. Đó chính là hai người bất mãn quỷ giới việc làm. Tạm thời cùng Lâm Dịch liên thủ. Nhưng Bi Cổ những lời này nói đúng. Cơ hội, ta đã cho ngươi. Không phải là hắn, mà là ta. Chấm, chỉ là một chữ. Lại để lộ ra một cái kinh người chân tướng. Ngươi là... Khâu Lương tựa hồ dự đoán xảy ra điều gì? Thanh âm run rẩy, chính là ta Lâm Dịch. Hỗn độn phân thân thanh âm ở Khâu Lương trong đầu vang lên. Mỗi một chữ, cũng như cùng cuồn cuộn sấm sét, chấn đắc Khâu Lương sắc mặt trắng bệch. Khâu Lương có hơi ghé mắt, theo bản năng nhìn về phía bên kia kiếm giới thiếu chủ Lâm Vũ. Nếu như Bi Cổ chính là Lâm Dịch, như vậy Lâm Vũ... Hóa ra đây mới là hắn dựa vào. Tốt một cái kinh thế lừa gạt. Chư thiên vạn giới đều bị gạt. Người như vậy, Long tộc đích thực không nên cùng là địch. Hoặc là, trước đây thì không nên thả hắn đi ra Ly Long cung điện ở cuối cùng trong chớp nhoáng này. Khâu Lương trong đầu, xẹt qua vô số ý niệm trong đầu. Phốc, sau một khắc, ở trước mắt bao người. Khâu Lương bị Bi Cổ thô giáp đại thủ. Trực tiếp bóp vỡ, hóa thành một đoàn huyết vụ, thần hồn hủy diệt, vô số ngân lân rơi xuống, giống như một hồi thê mỹ ngân sắc quang vũ, Long tộc một vị chủ tinh thiếu chủ, cứ như vậy bị người một cái bóp chết. Đông đảo tu sĩ phát hiện, tuy rằng đều là cửu kiếp giới vương, nhưng bọn hắn cùng Lâm Dịch, Lâm Vũ, Bi Cổ ba vị này vừa so sánh với... Quả thực liền như gà đất chó kiểng vậy. Không chịu nổi một kích. Chư thiên vạn giới sớm có đồn đãi. Giới vương trong. Chiến lực mạnh nhất ba vị chính là Song Lâm Nhất Cổ. Người ở bên ngoài xem ra. Song Lâm trong lúc đó có ân oán. Lâm Dịch cùng cổ tộc cũng có thâm cừu đại hận. Mà cổ giới cùng kiếm giới trong lúc đó cừu hận. Càng là tồn tại đã lâu. Dù cho ba người trong lúc đó loạn chiến một hồi, tất cả mọi người không có kinh ngạc, nhưng xa không có khả năng liên thủ ba người. Cư nhiên ở không có chút nào dự triệu tình huống dưới. Ở này quỷ mẫu cung điện trong liên thủ, thẳng đến lúc này, mọi người mới thật sự hiểu Lâm Dịch trước kia nói câu nói kia. Cơ hội, ta cho các ngươi, ba người này liên thủ. Quỷ giới bên này nhân mặc dù còn dư lại hơn 200 vị đỉnh tiêm giới vương. Đông đảo quỷ giới tu sĩ. Nhưng người nào có thể chạy thoát được. Đây là một hồi giết chóc. Còn không đi, Lâm Dịch có hơi ghé mắt. Cau mày nhìn về phía Cát Chi Minh. Đường Phi bọn người. Cát Chi Minh, Đường Phi hai người liếc nhau. Biết dù có bọn họ ở tại chỗ này. Cũng không có chút nào tác dụng. Có ba vị này sát thần xuất thủ. Này quỷ mẫu cung điện tu sĩ. Một cái đều đi không xong. Cát Chi Minh, Đường Phi đem người rời đi. Dựa theo Lâm Dịch chỉ thị. Đi tìm tản mát ở quỷ tinh hóa trang chở đông đảo hài đồng tinh thuyền. Trong đại điện, hỗn độn phân thân một búa vỗ xuống. Liền có 7 vị quỷ vương phơi thây tại chỗ. Còn dư lại quỷ vương mạnh giả bộ chấn định. Một người trong đó đứng ra, ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng nói. Ba vị, các ngươi nếu là hiện tại thu tay lại còn kịp, một khi kinh động quỷ mẫu đại. Ông, một tiếng thanh thúy dễ nghe kiếm minh có tiếng vang vọng đại điện. Xuyên kim nứt đá, http, choang kiwa tui, nét, ngay sau đó, một cái vô cùng kinh diễm màu xanh ra trời kiếm quang. Từ trong đám người ngang đi tới, mang theo một lũ huyết hoa, bản tôn xuất kiếm, vì kia quỷ vương thanh âm hơi ngừng, một cái lớn chừng cái đấu đầu xông lên trời, Máu tươi văng đầy hư không? Không ai có thể ngăn cản Vấn Thiên Kiếm phong mang. Cũng không có ai có thể ngăn ở Bản Tôn kiếm. Bản Tôn tay phải cầm kiếm. Một mình xông vào trong đám người. Bạch sam phiêu phiêu. Nhẹ nhàng đi bộ. Màu xanh da trời kiếm quang thiểm hiện liên tục. Nơi đi qua. Như vào chỗ không người. Hỗn độn phân thân đung đưa thân thể to lớn. Mại khai đi nhanh. Một cước đạp đi. Liền có quỷ giới tu sĩ không kịp đào tẩu. Bị tại chỗ dẫm lên thành thịt nát. Huyết nhục văng tung tóe, thi hài khắp nơi trên đất. Giết chóc không chỗ nào không có mặt. Cái này là một bộ như vô gian luyện ngục vậy tràng cảnh. Đặc hơn huyết tinh khí. Gần như kẻ khác hít thở không thông. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Xỉ Tha Già Đa Giả. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lâm Dịch ngồi xếp bằng. Tay phải thành trưởng, dựng thẳng tại trước ngực. Tay trái ngón cái cùng ngón giữa chạm nhau. Còn lại ngón tay tự nhiên uốn lượn. Kết thành liên hoa chi ấn. Ngâm tụng kinh văn. Miệng nói phạm âm. Đây là thập đại kinh Phật trong hướng sinh trải qua. Ý đang tại vong linh siêu độ. Giải thoát chúng sinh. Tiêu trừ tất cả oán niệm. Này quỷ tinh trên. Mấy ngàn vạn năm qua. Có hàng tỷ người vô tội sinh linh ngã xuống nơi này. Tích lũy tháng ngày. Oán khí to lớn, đã đạt đến vô cùng trình độ kinh khủng. Nếu như tùy ý phát triển tiếp, tại đây oán khí trong, rất có thể sẽ dựng dục ra một cái bất thế ma đầu. Cái này hướng sinh trải qua, đối với những thứ này người vô tội chết đi hai đồng. Có giải thoát, siêu độ, hướng sinh tác dụng, nhưng đối với ở đây đông đảo tà ác hung tàn quỷ giới tu sĩ mà nói. Hướng sinh trải qua mỗi một chữ, cũng như từng cây một mũi tên nhọn, nhắm thẳng vào bản tâm, ở hướng sinh trải qua vang vọng quỷ mẫu cung điện sau. Không ít quỷ giới tu sĩ không chịu nổi, tại chỗ tan vỡ, quỳ trên mặt đất ai tiếng cầu xin tha thứ, khóc giống chảy nước mắt, ở như vậy giết chóc cùng dưới áp lực, trước mắt của bọn họ. Phảng phất nổi lên vô số hài đồng non nớt dung nhan. Đơn thuần ngây thơ ánh mắt. Tiên nhân, chúng ta đây là đi tu tiên à. Tiên nhân, tu tiên lời. Có thể có cơ hội về thăm nhà một chút mẫu thân sao? Nàng tự mình một người. Ta không yên lòng. Ta không muốn tu tiên. Ta không đi. Những hài tử này trả lời. Trong nháy mắt của mọi người nhiều quỷ giới tu sĩ trong đầu hiện lên. Nhiều lắm, mỗi người bàn tay, đều lây dính quá nhiều máu tươi. Những thứ này máu tươi, từ lâu hóa thành một đạo nói mắt thường. Thần hồn khó có thể phát giác ác bởi vì, dung nhập vào những quỷ này ranh giới tu sĩ trong cơ thể. Dung nhập bọn họ mỗi một tấc huyết nhục trong, cho tới giờ khác này. Ác bởi vì thực cốt tiêu hồn, kết thành hậu quả xấu. Mọi người tự ăn chi. Thập đại kinh Phật đối với chân chính quỷ tộc, đều có xuống vô cùng rõ ràng áp chế tác dụng. Huống chi, những tu sĩ này căn bản cũng không phải là quỷ tộc. Càng không có quỷ tộc năng lực, đối mặt vô cùng vô tận. Lớn dương cương phạm âm, vô số quỷ giới tu sĩ trong mắt quang mang ảm đạm xuống. Thần hồn trên hiện ra từng đạo vết nứt, cuối cùng quy về không hơi thở. Lâm Dịch khoanh chân ngồi ở máu tươi trong, vẻ mặt trang nghiêm, trong miệng phạm âm liên tục, tay trái tùy ý đặt ở trên đầu gối. Trong lòng bàn tay hình như thực sự nâng một đóa liên hoa. Giết chóc cùng từ bi, lại đang trên người một người hoàn toàn bày ra. Sâu sắc, lại không chút nào xung đột. Hô, Lâm Dịch trong đan điền, hiện lên một đạo kim quang. Lục đạo pháp luân treo ở Lâm Dịch đỉnh đầu, chậm rãi xoay tròn, bắn ra ra vạn trượng kim quang. Ở quỷ mẫu cung điện trong hư không dần dần huyễn hóa ra nhiều đóa đài sen. Phía trên ngồi ngay thẳng từng vị đắc đạo cao tăng, bảo chỉ có bề ngoài trang nghiêm. Hai tay tạo thành chữ thập, bang trợ Lâm Dịch cùng một chỗ ngâm tụng hướng sinh kinh văn. Phạm âm thanh âm càng to. Đây đối với quỷ giới tu sĩ mà nói, không khác hủy diệt âm thanh, hướng sinh trải qua sau, chính là Địa Tạng Kinh. Địa Tạng Kinh cùng một chỗ, cuối cùng vẫn còn ở chống đỡ dãy rùa quỷ giới tu sĩ triệt để tan vỡ. Ngay cả còn sống pháp lực không tầm thường mấy vị cửu kiếp quỷ vương, cũng không có lực phản kháng chút nào, mà ở bản tôn cùng hỗn độn phân thân dưới sự trợ giúp. Đến từ mỗi bên đại giới diện tu sĩ, cũng đều táng thân nơi này. Quỷ mẫu thần đan bị tại chỗ hủy diệt. Ở này quỷ mẫu cung điện bốn phía, Lâm Dịch vốn bày ra cấm chế, đủ để cắt đứt trong đại điện phát sinh tất cả. Nhưng khi Địa Tạng Kinh vang lên một khắc, lại tỉnh lại quỷ giới chủ nhân chân chính. Vạn quỷ chi mẫu, cách chương.